Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nói xong, nghĩ đến con số khổng lồ kia, bất giác cảm thấy răng ê buốt, trong lòng tràn đầy ghen tị. Lương An Vãn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút không thoải mái khi nghe Hắc Bạch Vô Thường liên tục nhắc đến chuyện cô qua đời. Cô đưa tay xoa nhẹ trán, biểu cảm phức tạp, tâm trạng khó diễn tả. Công bằng mà nói, lời mời hợp tác từ địa phủ thực sự rất thành tâm, lại không yêu cầu cô làm gì quá đáng. Chỉ là bên cạnh việc xem bói, cô cần phát trực tiếp việc bắt ma, việc này đối với cô dễ như trở bàn tay. Ngay cả khi không nghĩ đến số minh tệ chỉ dùng được sau khi chết, việc tạo mối quan hệ tốt với địa phủ cũng là điều không thể bỏ qua. Lương An Vãn suy nghĩ một lúc, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nhưng trước khi gật đầu, cô cẩn thận hỏi. Tôi có hai câu hỏi nữa. Bạch Vô Thường kiên nhẫn đáp. Xin mời đại sư cứ nói. Lương An Vãn hỏi. Nếu tôi bắt ma và livestream cho họ xem, tôi có nhận được công đức không? Thực ra, việc cô kiên trì với nghề livestream không chỉ vì muốn quảng bá đạo quán xuất vân, mà còn vì công đức có thể hỗ trợ cho việc tu luyện của cô. Bạch Vô Thường ngớ người, theo bản năng nhìn về phía Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường nhíu mày suy nghĩ một lúc, đáp. Có thể. Âm hồn cũng có một mức nguyện lực nhất định, dù ít hơn so với người sống, nhưng số lượng âm hồn rất lớn. Nếu Lương đại sư kiên trì livestream, công đức thu được có khi còn nhiều hơn so với ở nhân gian. Hắc Bạch Vô Thường vốn cũng cần tu luyện, nên họ hiểu rõ sức hấp dẫn của công đức. Vì thế, câu hỏi này của Lương An Vãn đã nằm trong dự liệu của họ. Đôi mắt Lương An Vãn sáng lên, cô gật đầu đồng ý, ngay sau đó, cô hỏi tiếp câu thứ hai. Nhân gian luôn đề cao khoa học và quản lý rất nghiêm khắc về lĩnh vực huyền học. Nếu trong livestream tôi tuyên truyền về địa phủ, liệu có ổn không? Bình thường trong các buổi livestream, Lương An Vãn luôn cẩn thận nhắc nhở khán giả tránh nói những từ ngữ quá nhạy cảm. Cô cũng khéo léo gắn hành động của mình với việc truyền bá văn hóa đạo gia truyền thống. Nhờ vậy, cô đã tránh được nguy cơ bị khóa livestream hoặc tài khoản. Nhưng nếu đạt được thỏa thuận hợp tác, cô sẽ trực tiếp livestream quá trình bắt ma, thậm chí tuyên truyền về địa phủ. Lương An Vãn nghĩ, có khả năng cô sẽ không vượt qua được vòng kiểm duyệt của nền tảng. Hắc Vô Thường trầm ngâm một lúc, rồi trả lời. Điều này cô cứ yên tâm. Phong Đồ Đại Đế đã đích thân chỉ đạo chúng tôi gửi lời mời hợp tác. Tất nhiên mọi việc đều đã được lo liệu. Cô cứ livestream thoải mái, cần thì viện ra lý do gì đó để qua mặt. Những việc khác không cần bận tâm. Bạch Vô Thường cũng nói, nhưng chỉ có một điều cần lưu ý, tuyệt đối không được bôi nhọ hình ảnh tích cực của cả huyền học lẫn khoa học. Cô phải giữ thái độ trung lập và công bằng. Lương An Vãn nheo mắt, có vẻ như địa phủ và một số thế lực ở nhân gian từ lâu đã có mối liên hệ, nên mới có thể âm thầm chuẩn bị chu toàn mọi thứ như vậy. Nhưng điều khiến cô băn khoăn là, nếu địa phủ có thể trực tiếp liên lạc với nhân gian, vậy tại sao suốt những năm qua họ lại để mặc cho nhân gian chèn ép và bài trừ huyền học? Ý nghĩ này chỉ lướt qua đầu Lương An Vãn, rồi nhanh chóng bị cô gạt sang một bên. Dù sao, thì không phải là vấn đề cô cần lo lắng. Suy nghĩ nhiều hơn cũng chẳng ích gì. Cách chương.